Tạ Tinh là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ghét vừa yêu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.